tiếng chuông này vang khắp giới, những nơi u tối đều cùng nghe. Hỡi ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Nam mô Thanh Quang Tự Tại Bồ Tát, Nam mô Thanh Quang Tự Tại Bồ Tát, Nam mô Thanh Quang Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đề châu vi đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Như tam lãnh lễ tận hư không biến pháp giới, qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp, hiền thánh tăng thường trụ tâm bảo. Chuông chùa vang vọng khắp muôn nơi, cảnh tỉnh trần ai giấc mộng dài. Rửa sạch lòng trần lên giải thoát, nghe chuông nhớ Phật dứt luân hồi. Hương thơm dân bùa thanh đức tỏ tường, Bồ đề tâm rộng khó suy lường. Tùy chỗ phóng hào quang lành tốt phi thường, kinh lễ pháp trung vương. Nam mô hương vân cái Bồ Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát. Chân ngôn tịnh pháp giới, an làm an làm an làm an làm an làm. Chân ngôn tịnh khẩu nghiệp, tu rị tu rị ma ha tu rị tu tu rị ta pha ha tu rị tu rị ma ha tu rị tu tu rị ta pha tu rị tu rị ma ha tu rị tu tu rị ta pha. Chân ngôn tịnh ba nghiệp án ta phạm,

nằm ngồi làm việc, giặt áo kinh hành, trì niệm hồng danh, thắp hương lễ Phật, mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏ chiếu thảnh thơi, sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ, nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình, nguyện tiếp xúc bổn môn rong mỗi khi hành sự, bước trên thật địa, thở giữa chân không, thắp lên trí sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch, thân tâm tịnh lạc, tự thái thông dong, đến lúc lâm chung lòng không liên tiếc, thân không đau nhức, ý không hôn mê, chánh niệm rõ ràng, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân, như vào thiền định, nếu cần thọ sinh kiếp khác, sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi loài về bên giác, thành tựu ba thân bốn trí, sử dụng năm mắt sáu thần thông, hóa hiện ngàn vạn ứng thân, có mặt một lần trong ba cội, ra vào tự tại, hóa độ mọi loài, buông bỏ không bỏ một ai, đều đưa lên bờ không thôi chuyện, thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não đều cũng vô tận, nguyện con cũng thế sẽ là vô tận. Con nay xin lại Phật, phát nguyện tu trì công đức, chia sẻ với muôn loài hữu tình, để báo được trọn vẹn bốn ơn, giao hoa khắp nơi trong ba cõi, nguyện cùng tất cả chúng sanh hoàn thành vô thượng giác. Tiêu tai kiết tường thần chú nặng mồ tâm mãn đa nổ đà nẵm ma bát ra đa đa sa ta nặng nẵm đắc diệt thản khê khê. Khê hế hồng hồng nhập phả ra nhập phả ra bát ra nhập phả ra bát ra nhập phả ra đệ sắc xá đệ sắc xá. Sắc tri rị ta phân tra ta phân tra phiên để cả thất rị dễ ta bà ha nặng mộ tam mãn đa nổ đà nẵm ma bát ra để hở đa sa ta nặng nẵm đắc diệt tha. An khê hồng hồng nhập phả ra nhập phả ra bát ra nhập phả ra bát ra nhập phả ra để sắc xá để sắc xá. Sắc tri rị ta phân tra phiên để ca thất rị dễ ta bà ha nặng mộ tâm mãn đa nổ đà nẵm ma bát ra đề a đa sa ta nặng nẵm đắc diệt tha. Khê hồng hồng nhập phả ra bát ra nhập phả ra bát ra nhập phả ra để sắc xá để sắc xá. Sắc tri rị ta phân tra để ca thất rị dễ ta. Bà ha tiêu tai thần chú chi diệu chi linh, phước tính chủ thọ báo khương ninh, đại chúng đáp hòa bình, là kế kiểm tình ác diệu hoa kiết tường. Nam mô tiêu tai giang kiết tường Bồ Tát. Nam mô tiểu tài giang kiết tường Bồ Tát. Nam mô tiểu tài giang kiết tường

thích lũ liệu lạc bạ ra thà giả thà ra giá ra đêm miệng một đại gia diệt thang bè thệ bè thệ bè xả tâm ở việc đế ta hà nam mô tiêu ta diện thọ dường sư lưu ly quang vương phật nam mô tiêu ta diện thọ dược sư lưu ly quang vương phật nam mô tiêu ta diện thọ dược sư lưu ly quang vương phật nam mô tiêu ta diện thọ dược sư lưu ly quang vương phật nam mô tiêu ta diện thọ dược sư lưu ly quang vương phật nam mô tiêu ta diện thọ dược sư lưu ly quang vương phật nam mô tiêu ta diện thọ dược sư lưu ly quang vương phật nam mô tiêu ta diện thọ dược sư lưu ly quang vương phật nam mô tiêu ta diện thọ dược sư lưu ly quang vương phật nam mô nhật quang biên chiếu bồ tát nam mô nhật quang biên chiếu bồ tát nam mô nhật quang biên chiếu bồ tát nam mô nguyệt quang biên chiếu bồ tát nam mô nguyệt quang biên chiếu bồ tát nam mô nguyệt quang biên chiếu bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô linh sơn hội thượng phật bồ tát nam mô linh sơn hội thượng phật bồ tát nam mô linh sơn hội thượng phật Bồ Tát Thiên A Tu La Dược So Đẳng Lai Thính Pháp Giả Ưng Chí Tâm ủng hộ Phật Pháp Sự Trường Tồn. Các cần hành thế tôn giáo chư hữu thỉnh Đồ La Chi Thử hoặc tại địa thượng hoặc hư không thường ư những thế khởi từ tâm. Trú dạ từ thân y pháp trụ nguyện chữ thế giới thường an ổn vô biên phước trí ích quần sanh. Sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ, viễn ly chúng khổ quỷ viên tịch, hàng dũng giới hương độ vinh thể, thường tỳ định thuộc dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biên trang nghiêm, tỳ sở trú xứ thường an lạc. Thiên A Tu La Dược So Đẳng, lai thịnh pháp giả ưng chí tâm, ủng hộ Phật Pháp sự trường tồn, các cần hành thế tôn giáo. Chư hữu thính Đồ La Chí Thử hoặc tại địa thượng hoặc hư không thường ư nhân thế khởi từ tâm trú dạ từ thân y pháp trụ nguyện chư thế giới thường an ổn vô biên phước trí ích quần sanh sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ viễn ly chúng khổ quy viên tịch hàng dũng giới hương đồ vinh thể thường tùy định thuộc dĩ tư thân bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm tỳ sở trú xứ thường an lạc thiên a tu la dược so đẳng lai thịnh pháp giả ưng chí tâm ủng hộ phật pháp sự trường tồn các cần hành thế tôn giáo chư hữu thính đồ la chí thử hoặc tại địa thượng hoặc hư không thường ư nhân thế khởi từ tâm trú giả từ thân y pháp trụ nguyện chữ thế giới thường an ổn vô biên quốc trế quần sanh sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ viễn ly chúng khổ quỷ viên tịch hàng dũng giới hương đồ vinh thể thường tùy định phục dĩ tư thân bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm tùy sở trú xứ thường an lạc nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát ma ha tát nam mô phật đà nam mô đạt mã nam mô tăng già nam mô thất đệ ma đệ tỷ đa na giả tha ba lị phú lầu na giả lị tam mạng đà đạt xá ni ma tỳ ra già đế tam mạng đà tỳ ni già đế ma ca rì giả ba nể ba ra ba nề tác rì và lạc tha tam mạng đà tu bán lệ đế phú lệ na rì na rằng ma đế ma tỳ khổ tất đế ma di lạc đế lao phả tăng kỳ đế hệ đế tỷ tăng kỳ hệ đế tam mạng đà tha đạo đà la ni nam mô phật đà nam mô đạt mã nam mô tăng già nam mô thất rị ma ha đệ tỷ đà Đang nà giả tha ba lệ phú lậu na giá lệ tâm mạng đà đạt sa ni ma tỳ ra giờ đế tâm mạng đà tỳ ni giờ đế ma ca ri giả ba nể bà ra ba nể tắc rị phật lậu tha tâm mạng đà tu bác lệ đế phú lệ na ha rị na đàng ma đế ma ha tỳ cổ tắc đế ma ha di lạc đế lậu phật tăng kỳ đế hệ đế tỷ tăng kỳ hệ đế tâm mạng đà tha đầu đà la ni nam mô phật đà nam mô đạt ma nam mô tăng già nam mô tắc rị ma ha đệ tỷ đa đang này giả tha ba lệ phố lậu na gia lệ tam mạng đà rào sa ni ma tỳ ra giờ đế tam mạng đà tỳ ni giờ đế ma ca rị giả ba nể bà ra ba nể tắc rị phật lậu tha tam mạng đà tu bác lê đế phú lệ na rị na đàng mạ đế ma tỳ cổ tất đế ma di lạc đế lo phật tăng kỳ đế hê đế tỳ kỳ đế tam mạng đà a tha đậu đà la ni nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp vi đà tôn thiên bồ tát nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp vi đà tôn thiên bồ tát nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp vi đà tôn thiên bồ tát vi đà thiên tướng bồ tát hóa thân ủng hộ phật pháp thể hoằng thâm bảo sự trấn ma quân công đức năng luân kỳ đạo phá quần thâm nam mô phổ nhãn bồ tát nam mô phổ nhãn bồ tát nam mô phổ nhãn bồ tát ma ha tát nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liễu phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm bồ tát sinh văn phạm vương đế thích tư thiện vương chúng thiên long bát bộ hộ pháp thần vương nhất thiết thiện thần đồng thị chứng giám nguyện cho phật nhật tăng quy pháp luân thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thới dân an tiêu tài tiêu chướng tật bệnh sớm tiêu trừ viễn ly khổ ách nguyện cho nhân sinh được ân triêm lợi lạc tội diệt phước sanh căn lành tăng trưởng đời qua kiếp lại gieo giống bồ đề dứt ác hành thiện thân tâm thường lạc trí tánh thường minh gia đình hạnh phúc tăng phước đoàn viên chư vị chư hương linh hữu danh vô vị hữu vị vô danh quan gia trái chủ siêu mồ lạc mã chư thập loại âm phò thừa tư phật lực pháp lực hiền thánh lực gia trì lực thoát kiếp tử sanh được về miền lạc cảnh. Phổ nguyện cầu cho trăm họ bỏ tà quy chánh, suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm, bao nhiêu phước đức thải nôi làm, đồng quá hữu duyên đồng thành. Phật đạo nam mô A Di Đà Phật tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện dị thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật.